Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, đối tượng đả kích. Đêm đến, Long Chính Dương đứng ở trước cửa sổ mặt, nhìn bên ngoài cảnh đêm. Một hồi nhập thần, sư phụ, Lưu Tráng từ bên ngoài đi vào, cầm một phần cơm tối. Sư phụ, ngài biết rất rõ ràng đứa nhỏ một khi đưa đến chỗ đó, người bình thường là không thấy được, cho dù là ngài, cũng không có tư cách dò xét. Ngài tại sao còn muốn đáp ứng cái đó Diệp Trần đâu? Lưu Tráng không hiểu hỏi, ta lúc nào đáp ứng Diệp Trần? Long Chính Dương hỏi ngược lại nói, ngài không phải nói, để cho Diệp Trần góp nhặt đến 10.000 điểm tích lũy, liền có thể gặp con gái hắn một mặt. Lưu Tráng trợn to mắt, không nhịn được nói, đúng vậy, ta là nói như vậy à, ta cũng chỉ là đáp ứng hắn đi xin, cũng không có bảo đảm. Long Chính Dương thản nhiên nói, ta là đáp ứng hắn đi gặp con gái hắn, nhưng Tổng hội không đồng ý, ta vậy không có cách nào à. Cái này, Lưu Tráng trợn to mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới Long Chính Dương sẽ nói như vậy, đây quả thực là lừa dối à. Lưu Tráng à, ngươi muốn hiểu rõ một chút, ta là phó hội trưởng, ta là quy tắc lập ra người, Diệp Trần chỉ có đáp ứng hoặc là không đáp ứng quyền lực. Long Chính Dương thản nhiên nói, hắn nếu là muốn gặp con gái hắn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Đến lúc đó, không thấy được mình vứt bỏ, có thể hắn nếu là gây chuyện làm thế nào? Lưu Tráng lại hỏi nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là võ đạo hiệp hội, là không thể nào tiếp nhận uy hiếp, cũng không ai được. Long Chính Dương vô cùng nghiêm túc nói, hắn chỉ là một nho nhỏ nguyên anh kỳ cường giả mà thôi, còn không có tư cách trả giá. Ngươi cảm thấy, chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức, biết sợ một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ? Long Chính Dương trong giọng nói đều là khinh thường. Lưu Tráng nghe đến chỗ này, coi như là rõ ràng, mình sư phụ đây là đang cầm Diệp Trần làm khỉ đùa bỡn đâu. Rõ ràng cũng chưa có cơ hội gặp được vậy đứa nhỏ, mình sư phụ nhưng là đem Diệp Trần dụ dỗ đến trụ sở chính tới, còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây quả thực là ở là trụ sở chính tìm một cái miễn phí sức lao động mà, còn chưa tiêu tiền như vậy. Muốn dùng đầu óc một chút, hơn tìm một ít là trụ sở chính dốc sức người. Nếu không, tổng bộ những nhiệm vụ kia ai tới làm? Long Chính Dương nghiêm túc nói, xem Diệp Trần cái loại này miễn phí sức lao động cũng không nhiều. Hãy chờ xem, ta rất muốn xem Diệp Trần tiếp theo sẽ lựa chọn thế nào. Lưu Tráng một hồi im lặng không nói. Hắn làm sao cảm thấy, sư phụ làm như vậy, có rất lớn nguy hiểm. Vạn nhất Diệp Trần đến lúc đó thật phản kháng, tạo thành động tĩnh, cũng không nhỏ. Một cái phụ thân, vì mình con gái, điều có thể làm sự việc thật sự là quá nhiều. Mình sư phụ, đây là đang đùa lửa à? Dẫu sao, hắn là cùng Diệp Trần giao thủ qua, công phu kia có thể không bình thường. Lại cho hắn chút thời gian, có lẽ thật có thể làm ra chút không giống nhau sự việc tới. Vậy không nhất định, chỉ là những lời này, hắn còn không có biện pháp nói. Mình vị sư phó này quá mức tự phụ, luôn cảm giác mình đầu óc rất tốt dùng, tự nhận là có thể tính kế đến hết thảy. Lần này, vạn nhất là mang lên đá đập mình chân, vậy coi như không nhất định. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần ăn mặc mới tinh võ đạo hiệp hội đồng phục, màu đỏ quần áo, đi vào trong cao ốc. Hắn vừa tiến vào võ đạo hiệp hội, chính là tác chiến bộ phó bộ trưởng, thuộc về hội viên cao cấp hàng ngũ. Dẫu sao, hắn nguyên anh kỳ tu vi bày ở nơi đó, người bình thường căn bản là không so được, mà Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao các người đều theo hắn sau lưng. Đi vào, chỉ là bọn họ tu vi đều đã che ở thành kim đan kỳ, chỉ có Lâm Nguyệt Giao một người là không có chút nào tu vi. Đoàn người đi vào trong phòng khách, chỉ là mới vừa đi một hồi tử, liền đụng phải một người quen. Lâm Tuyết Giao, mấy ngày nay nàng cũng không dám ra ngoài võ đạo cao ốc, ở mình trong phòng làm việc ở. Cái này buổi sáng mới ra tới, liền cùng Diệp Trần các người đối diện đụng phải. nhất thời sắc mặt ngẩn ra, trong mắt đều là ngẩn ra. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới Diệp Trần và chị mình đều đang tiến vào, mà Diệp Trần vẫn là ăn mặc cũng giống như mình, màu đỏ đồng phục hội viên cao cấp. Giả, nhất định là giả. Lâm Tuyết Giao không tin sự thật này. Diệp Trần, ngươi lại dám giả mạo hội viên cao cấp xông tới. Lâm Tuyết Giao lớn tiếng nói, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ta tự tìm cái chết. Diệp Trần nhất thời liền cười, chỉ là cái gì cũng chưa nói. Lâm Nguyệt Giao cũng giống như vậy, đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Giao. Đây là muội muội mình, nhưng cũng là cái này em gái ruột, đem con gái mình cho làm mất, bị cái này hai người ánh mắt nhìn chằm chằm. Lâm Tuyết Giao cả người đều ở đây phát mau. Nhưng cái gì vậy, không làm được. Người đâu, người mau tới, những người này là giả mạo, nhanh lên một chút đuổi đi à. Lâm Tuyết Giao lớn tiếng hô lên, tác chiến bộ người đâu, làm sao liền giả mạo người cũng thả tiến vào, các ngươi là làm sao quản việc gìn giữ an ninh. Lâm Tuyết Giao dẫu sao cũng là một cái hội viên cao cấp, như thế vừa hô, lập tức đưa tới tác chiến bộ nhân viên chú ý, không thiếu người đều đi tới đây, còn không cầm hắn bắt lại, các ngươi ở ngớ ra làm gì à. Lâm Tuyết Giao nhìn tác chiến bộ người toàn cũng ngây tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời liền nóng nảy. Chỉ Diệp Trần liền lớn tiếng hô, bát, mấy cái tác chiến bộ người đều rất mơ hồ, đùa gì thế, người trước mắt này là tác chiến bộ phó bộ trưởng, bọn họ đều là thuộc hạ, còn dám bắt mình cấp trên, chán sống chứ. Diệp Trần chậm rãi hướng Lâm Tuyết Giao đi tới, ở giữa cứ thế không một người dám ngăn. Ngươi muốn làm gì, nơi này là võ đạo hiệp hội, ngươi không thể đối với ta như thế nào. Lâm Tuyết Giao bị Diệp Trần ánh mắt nhìn rất là chột dạ, lập tức hỏi, cả người đều run rẩy, có chút không biết làm sao. Bóc, Diệp Trần một cái tát trực tiếp quạt tới, tức giận mắng, ta chỉ là muốn đánh ngươi mà thôi. Một tát này là thay Tiểu Mộng đánh. Lâm Tuyết Giao che mình mặt, trợn mắt nhìn Diệp Trần, ngay trước như thế nhiều trước mặt người đánh mình bàn tay, là một chút cũng không là nàng lưu mặt mũi. Ngươi to gan, ta là hội viên cao cấp, một mình ngươi giả mạo, dựa vào cái gì đánh ta? Lâm Tuyết Giao giống giận nói, các ngươi tác chiến bộ người đều là người mù sao? Không trả nổi trước bắt hắn. Nhưng mà, người chung quanh vẫn là không có người phản ứng nàng, liền cùng không thấy được như nhau. Thuộc hạ tác chiến bộ phổ thông hội viên, gặp qua phó bộ trưởng. Mấy cái tác chiến bộ người chắp tay một cái, hướng Diệp Trần thi lễ một cái, đều lui ra đi. Diệp Trần phất phất tay, mấy cái tác chiến bộ người lập tức đi xa xa. Phó bộ trưởng chuyện riêng, bọn họ tự nhiên không tốt dính vào. Cái gì? Phó bộ trưởng, tác chiến bộ phó bộ trưởng. Lâm Tuyết Giao cả người cũng bối rối. Cái này Diệp Trần lúc nào vào võ đạo hiệp hội, còn ở tác chiến bộ làm cao như vậy chức vị. Nàng tiến vào võ đạo hiệp hội thời gian dài như vậy, vậy không mò được cao như vậy chức vị. Mà Diệp Trần vừa tiến đến, chính là hội viên cao cấp. Dựa vào cái gì? Cái này không công bình. Lâm Tuyết Giao trong lòng rất là khó chịu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, giống như là đang kháng nghị. Ngươi nhìn như vậy ta cũng không dùng. Diệp Trần thản nhiên nói, ta bây giờ muốn đánh ngươi đánh liền ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao không thừa nhận cũng không được. Diệp Trần nói rất đúng, hắn tu vi so mình cao hơn một đoạn lớn, mình ở trước mặt hắn cái gì cũng không coi là. Ta còn không phương nói cho ngươi, là Long Chính Dương cầm ta mang vào, tự mình an bài phó bộ trưởng vị trí. Diệp Trần nhìn Lâm Tuyết Giao, một chút đều không do dự. Cái gì? Lâm Tuyết Giao ánh mắt trừng lớn lớn, nàng không nghĩ tới, ân nhân của mình lại làm như vậy, cầm nàng làm cái gì? Trước đó đều đang không cùng tự mình nói một tiếng. Ngươi yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi. Chờ ta cứu ra Tiểu Mộng, lại muốn mạng ngươi. Diệp Trần ánh mắt rất lạnh như băng, nhìn Lâm Tuyết Giao, một chữ một cái nói. Lâm Nguyệt Giao vậy đi lên trước, nhìn mình em gái ruột, nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta cũng không có ngươi cô em gái này. Sau này ngươi cũng không cần kêu tỷ tỷ ta. Có chuyện cũng không cần tìm ta. Ngươi sống chết, và ta không liên quan. Lâm Tuyết Giao sắc mặt trắng bệch, tạm thời tới giữa. Nàng thành đối tượng đả kích. Liền mình thân tỷ tỷ cũng cùng mình quyết liệt. Ta không có làm sai. Ta liền là muốn cho Tiểu Mộng có tốt hơn đào tạo. Ta là vì nàng tốt. Lâm Tuyết Giao lớn tiếng nói. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.